Truyền nhân thần y, chương 601, C601, nhảy xuống sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi nhìn thấy thác nước, trên mặt Tô Vũ lộ ra nụ cười nhẹ, bởi nước đổ xuống từ trên thác nước, trong vắt vô cùng, Tô Vũ thậm chí có thể nhìn thấy từng con cá béo múa đuôi liên tục trong thác nước. Từ đó có thể thấy, nước đổ xuống từ trên thác nước, vẫn còn trong vắt vô cùng. Nói cách khác, vấn đề không phải ở thượng nguồn sông. Hắn là khi nước chảy đến chỗ này, không biết vì lý do gì đã biến thành màu đỏ máu. Mà nếu không có gì bất ngờ, lý do này hẳn phải ở đáy nước của vùng nước này. Mà lý do này cũng rất có thể chính là đáp án mà Tô Vũ đi đường xa vạn dặm muốn tìm kiếm. Tô tiên sinh, là trong nước này có thứ gì đó, hay là có loại thực vật nào đó? Rõ ràng, Dạ Oanh tinh tế cũng đã phát hiện ra điểm này. Tô Vũ gật đầu, anh tin chắc thứ anh muốn tìm nhất định ở trong nước này. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, AS, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Con sông ngầm rộng lớn như vậy, sau khi chảy qua nơi này đã biến thành màu đỏ như máu. Cho dù trong nước có động vật hay thực vật gì đó, hẳn cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả như vậy. Phải biết rằng nước sông ngầm không phải nước tù đọng, mà là nước chảy, muốn nhuộm màu nước, đâu phải chuyện dễ dàng, bởi nó liên tục được làm mới. Cho nên, trong nước có thứ gì đó, điều này là chuyện chắc chắn. Còn là thứ gì, hiện tại tạm thời Tô Vũ chưa biết, nhưng có thể khẳng định là thứ này chắc hẳn không phải vật bình thường. Bởi sự thần kỳ của nó đã vượt ra ngoài phạm trù của vật bình thường. Mẹ kiếp, nơi này rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết rồi, mới khiến nước ở đây bị nhuộm đỏ mà không phai màu. Tô tiên sinh, tôi thấy nơi này rất có thể là pháp trường thời cổ. Cho nên oán khí ở đây nhất định rất nặng. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi, biết đâu nơi này thực sự có ma cũng nói không chừng. Lúc này Bạch Nhãn Hạt Tử cũng đã nôn gần hết rồi. Khi phục hồi tinh thần lại chỉ nghĩ đến chuyện rời đi. Bởi nơi này tuy trông tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng chỉ cảnh tượng quái dị trước mắt này cũng khiến người ta cảm thấy không phải điềm báo tốt lành gì. Những người khác đều không nói gì. Đợi Tô Vũ đưa ra sắp xếp cuối cùng cho họ, Tô Vũ nhìn pháo lạnh liên tục rơi xuống phía trước, hít sâu một hơi rồi nói, thứ tôi muốn hẳn là ở dưới nước, tôi muốn xuống xem thử. Lời Tô Vũ vừa dứt, Dạ Oanh đã lắc đầu nói, không được, lần này chúng A ra, ngoài không mang theo dụng cụ lặn, giờ nước sông ngầm này chảy rất nữa toàn bộ màu nước đỏ như vậy. Tầm nhìn dưới nước hẳn rất thấp, hơn nữa mặt nước rộng thế này, cho dù dưới đó thực sự có thứ gì đi nữa, phạm vi lớn như thế, xuống dưới tìm kiếm thì phải tìm đến năm nào tháng nào. Lỡ như dưới nước xảy ra bất trắc gì, người trên bờ căn bản không có cơ hội triển khai cứu hộ. Lời Dạ Oanh nói rất đúng chỗ. Nếu là người bình thường, cho dù có thứ quý giá đến mấy tồn tại trong một con sông ngầm thế này, hẳn cũng sẽ không liều lĩnh muốn xuống nước tìm kiếm, bởi vẫn câu nói đó. Diện tích con sông ngầm này quá lớn, dòng nước quá xiết, tầm nhìn có lẽ không quá 5 mét. Trong tình huống không có thiết bị lặn chuyên nghiệp cùng thiết bị chiếu sáng hỗ trợ, không ai sẽ đề nghị nhảy thẳng xuống như vậy. Lúc này Địa Lý Bính ở bên cạnh bước ra nói, theo tôi, chúng ta có thể để đội trưởng của chúng ta xuống đó. Không phải ông ta có quan hệ huyết thống gì đó với mẹ tổ nương nương sao? Trước đó cứ nói không có nước, mẹ tổ nương nương không quản được. Giờ thì tốt rồi, chỗ này chẳng phải có nước rồi sao? Đội trưởng xuống dưới nói vài lời hay ho, biết đâu có thể không tốn sức mà mang lên thứ Tô tiên sinh muốn. Bạch Nhấn Hạt Tử vừa nghe đây là kiểu lại lấy ông ta ra đùa. Bèn thong thả nói, này, thằng béo à, cậu không quản nổi cái miệng thối của cậu à, mẹ tổ nương nương là ở trên biển. Cậu có hiểu biển là gì không? Đây là sông, là thuộc về sự quản lý của Long Vương gia. Dù sao nói với cậu thì cậu cũng không hiểu đâu. Tô tiên sinh, ngài muốn xuống dưới, tôi cũng không ngăn ngài. Với kỹ năng bơi lội của ngài, tôi rất yên tâm, tranh thủ lúc còn sớm. Đi nhanh về nhanh, chúng tôi sẽ đợi ngài ở chỗ này. Bạch Nhấn Hạt Tử quay đầu lại nói thêm với Tô Vũ một câu. Cái dáng vẻ đó, chính là đang bảo Tô Vũ đừng sợ. Cứ dũng cảm tiến lên là được. Còn ông ta à, đương nhiên là đứng tại chỗ chờ lệnh. Sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Dạ Oanh vừa nghe tên Bạch Nhãn Hạt Tử này đưa ra ý kiến thối. Trong bóng tối thế này mà nhảy xuống, làm sao còn mạng sống chứ? Vừa định bảo Tô Vũ nghĩ cách khác. Ai ngờ, Tô Vũ thực sự tin lời Bạch Nhấn Hạt Tử. Lao mình nhảy, tóm, một tiếng xuống dòng sông ngầm cuộn trào. Cách chương.